Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 122, có đoạt được tội. Đuổi đi Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc thúc cháu, tháng ngày liền bình tĩnh lại, tiếp tục ở đảo Đào Hoa đợi nửa tháng. Thẩm Thành Bình liền dẫn Hoàng Dung cùng Mạc Sầu đồng thời dự định về núi Trung Nam. Dù sao hắn rời đi Trùng Dương Cung thời gian không ngắn, cũng có thể về đi xem. Còn có Mạc Sầu cũng muốn trở lại cổ mộ vấn an một hồi sư phụ nàng. Thẩm Thành Bình dự định trong năm liền cưới vợ tiểu nha đầu cùng Mạc Sầu xuất giá. Tự nhiên cũng cần thông báo mấy vị sư huynh sư tỷ, còn có Mạc Sầu sư phụ một tiếng. Mặc dù là hắn cho rằng Mạc Sầu sư phụ chắc chắn sẽ phản đối, cũng không thể không cho nàng biết. Dọc theo đường đi tới núi Trung Nam, cũng không có gặp phải có gì khúc chiết. Đến Trùng Dương Cung sau khi, Thẩm Thành Bình nói rồi chính mình dự định ở trong năm thành hôn việc. Mã Ngọc dù cho là sớm liền hiểu Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dung hôn ước, vẫn cứ vẫn là cảm giác được tiếc hận. Dù sao mình người tiểu sư đệ này ở trong mắt hắn nhưng là tốt nhất thống lĩnh người của toàn chân giáo tuyển. Chỉ là Thẩm Thành Bình tạo nên cho thấy vô ý vị trí trưởng giáo, Mã Ngọc cũng biết không thể cưỡng cầu, bởi vậy vẫn là một phen chúc mừng. Đồng thời hỏi, sư đệ chuẩn bị ở nơi nào thành hôn? Đại sư huynh, ta đến bái sư trước, cũng đã thành cô nhi. Này Trùng Dương Cung chính là nhà của ta, chỉ là nơi này dù sao cũng là đạo giáo thanh tu nơi, bất tiện cử hành trắng đỏ việc, vì lẽ đó ta dự định ngay ở đảo Đào Hoa thành hôn, cưới vợ Dung Nhi cùng Mạc Sầu. Mấy vị sư huynh nếu là có tì vết, không ngại liền trước tới tham gia. Mã Ngọc gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên, sư đệ ngươi hôn lễ, mấy cái sư huynh như thế nào gặp bỏ qua. Chỉ là Lý cô nương sư phụ nơi đó nhưng khó nói thông. Những năm gần đây hắn tuy rằng cũng từ thu dưỡng nữ cô nhi bên trong chọn mấy cái đệ tử, nhưng đối với toàn chân giáo người vẫn như cũ là không coi ra gì. Có thể thấy được vẫn cứ là lòng mang khúc mắc. Lý cô nương là nàng coi trọng nhất đệ tử, nếu là muốn trinh đến sự đồng ý của nàng cũng không dễ dàng a. Liên quan với điểm ấy xin mời sư huynh yên tâm. Mạc Sầu đã trước về cổ mộ đi tới, chờ sau đó ta cũng sẽ đi cổ mộ, chuyện này ta tự nhiên sẽ xử lý, liền không cần làm phiền sư huynh nhọc lòng. Thẩm Thành Bình định liệu trước nói rằng, đã như vậy, vi huynh chỉ có mong ước sư đệ tất cả thuận lợi. Cáo biệt Mã Ngọc, Thẩm Thành Bình lại sẽ Dung Nhi thu xếp ở Trùng Dương Cung ở ngoài chính mình thường trụ trong sân, chuẩn bị kỹ càng tất cả. Sau đó mới một người đi tới cổ mộ. Cổ mộ con đường Thẩm Thành Bình xem như là tương đối quen thuộc. Dọc theo phía sau núi đường nhỏ tiến vào trong rừng, cũng không lâu lắm liền nhìn thấy thành đàn màu trắng ngọc phong bay lượn. Những này vú tương đương với cổ mộ ngoại vi hàng phòng thủ. Bất kỳ ra vào nơi này người xa lạ đều sẽ gặp phải quần phong ngăn cản. Có điều ở Thẩm Thành Bình đi ngang qua thời điểm, cái kia đàn ong gần giống như căn bản không có phát hiện. Tùy ý hắn trực tiếp đi qua cổ mộ trước đường nhỏ, đi tới cổ mộ trước cửa lớn. Này kỳ thực là Thẩm Thành Bình đem khí thế quanh người thu lại, không chút nào lộ ra ngoài. Ở cái kia ngọc phong xem ra, hắn liền dường như tảng đá giống như vậy. Như thế nào hội công kích đây? Cái này cũng là Thẩm Thành Bình tiến vào tiên thiên sau khi có thể trực tiếp triển khai bên trong hô hấp, đồng thời như thường khống chế khí thế quanh người mới tạo thành hiệu quả. Nếu là những người khác, cao siêu như vậy, lẻn vào thủ đoạn, mặc dù là hiểu được nguyên lý, cũng căn bản không làm được. Thẩm Thành Bình bái phỏng cổ mộ Lâm tiền bối, kính xin cho thấy, nhìn thấy đại cửa cũng không có khóa bế. Thẩm Thành Bình chân khí thôi thúc bên dưới, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng rõ rõ ràng ràng truyền khắp toàn bộ cổ mộ. Mặc dù là có cổ mộ vách đá ngăn cản, âm thanh cũng không có suy giảm chút nào dấu hiệu, mà là rõ rõ ràng ràng truyền tới trong cổ mộ mọi người trong tai. Là Bình ca đến rồi. Nghe được Thẩm Thành Bình âm thanh, Mạc Sầu lập tức nhảy lên, cao hứng nói, ngươi ở lại chỗ này, xem Mạc Sầu vẻ mặt. Mạc Sầu sư phụ Lâm Lung liền biết là Thẩm Thành Bình đến rồi. Lập tức sầm mặt lại. Nói, vừa vặn ta muốn phải xem thử xem cái này Vương Trùng Dương đồ đệ. Nói rằng cuối cùng năm chữ thời điểm, Lâm Lung vẻ mặt đã kinh biến đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên khá là căm hận Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình vừa dứt lời, liền nhìn thấy chỉ thấy một cái 4-5 tuổi địa bé gái đứng ở trong cổ mộ hướng phía cửa hiếu kỳ quan sát. Suy đoán phải làm là Lâm Lung sau đó thu đệ tử. Chỉ là nhưng lại không biết có phải là Tiểu Long nữ. Lập tức liền hỏi, người bạn nhỏ, sư phụ ngươi ở nơi đó. Bé gái kia nhưng căn bản không hề trả lời Thẩm Thành Bình, mà là bước nhanh trở về chạy. Đồng thời trong miệng còn hét lớn, sư phụ, bà, bên ngoài đến rồi một cái thật người kỳ quái. Thẩm Thành Bình đang do dự có muốn hay không đem tiểu cô nương này ngăn cản dò hỏi. Liền nghe thấy từ bên trong truyền đến một tiếng lạnh lẽo quát lớn. Long Nhi, không phải nói với ngươi gặp chuyện không cho phép có tâm tình chập chờn sao? Tại sao lại quên sư phụ lời nói? Như ngươi vậy làm sao có thể luyện được thật ta cổ mộ võ công? Từ tiếng xưng hô này, Thẩm Thành Bình mới xác định cô bé này chính là Tiểu Long Nữ. Dựa theo nội dung vở kịch quán tính, nàng vẫn bị Lâm Lung thu làm đệ tử. Tiểu Long Nữ còn không nói chuyện, liền nghe một đạo khác có chút thanh âm già nua truyền đến. Tiểu thư, tiểu nha đầu còn quá nhỏ, chờ nàng lớn một chút nói sau đi. Tiểu Long Nữ khá không phục, mà lại thanh âm non nớt truyền đến. Bà, Long Nhi cũng không nhỏ. Long Nhi đã 4 tuổi. Tam sư tỷ đều nói ta rất hiểu chuyện đây. Lúc này chỉ thấy một cái áo trắng như tuyết nữ tử, dẫn một cái đầy mặt vết loét bà đi tới. Cái kia bà lôi kéo Tiểu Long Nữ tay, theo cô gái kia đồng thời đi tới. Cô gái này chính là Lâm Lung. Nói đến trước Thẩm Thành Bình cũng cùng Lâm Lung cũng coi như là người quen. Chính là năm đó ở núi Trung Nam dưới diệt trừ hắc kiếm cuồng đô thời điểm. Cũng là hai bên lần thứ nhất tiếp xúc. Sau đó Thẩm Thành Bình tới cửa thuyết phục Lâm Lung thu dưỡng nữ cô nhi nhiều chiêu thu đệ tử. Hiện tại cổ mộ đệ tử cũng có hơn 20 cái. Có điều đại thể đều chỉ là ở cổ mộ ở ngoài tu hành. Bị chấp thuận tiến vào cổ mộ cũng có điều mấy người. Có điều cũng coi như là thay đổi phái cổ mộ tình huống. Cái kia bà vừa đi vừa vuốt ve Tiểu Long Nữ đầu. Cười ha ha nói rằng, đúng đấy, chúng ta Long Nhi không nhỏ, đã là cái tiểu đại nhân. Lâm Lung thần tình lạnh lùng, nhàn nhạt nói tiếp, tôn di không nên lại sủng nịch cho nàng. Có một cái Mạc Sầu còn chưa đủ sao? Nàng bây giờ có điều là rơi xuống một chuyến sơn, liền bị người của toàn chân giáo cho mê hoặc, cũng là bởi vì từ nhỏ bị làm hư. Long Nhi tương lai cũng là trong môn phái đệ tử nòng cốt, liền muốn từ nhỏ tuần hoàn công pháp yếu tố. Không phải vậy giống thật mà là giả, như Mạc Sầu như thế, đi ra ngoài một chuyến liền cùi trỏ ra bên ngoài quài, còn không bằng không luyện. Nói xong những này, Lâm Lung lại nhìn lướt qua Thẩm Thành Bình, nói rằng, ngươi trở về đi thôi, Mạc Sầu sẽ không thấy ngươi. Nàng lời này Thẩm Thành Bình tự nhiên là không tin, lúc này liền nhìn chằm chằm Lâm Lung, mỉm cười nói, Mạc Sầu không muốn thấy ta. Xin hỏi Lâm sư tỷ, này Mạc Sầu là thật sự không muốn thấy ta, vẫn là sư tỷ ngăn Mạc Sầu không muốn làm cho nàng thấy ta? Nàng đến cùng là nhân tại sao không muốn thấy ngươi khác nhau ở chỗ nào sao? Nói chung ta sẽ không cho phép ngươi gặp lại Mạc Sầu. Này cổ mộ cũng không phải các ngươi người của toàn chân giáo có thể ngốc địa phương. Ngươi nhanh lên một chút cho ta trở về đi thôi. Đây đương nhiên là có khác nhau. Nếu là Mạc Sầu thật sự không muốn thấy ta, ta tự nhiên là xoay người rời đi. Có thể Lâm sư tỷ nếu là ngăn cản ta cùng Mạc Sầu gặp mặt, nói không chừng ta liền muốn có đắc tội rồi. Thẩm Thành Bình vẻ mặt vẫn như cũ là ôn hòa, có thể ngữ khí nhưng mang theo không cho cãi lại kiên định. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.